Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 276. Thiên âm các ta tới tuẫn ngươi. Pháp trường Trang Nghiêm Ni mặc nhiên linh hạch tàn phiến bị không ngừng mà móc ra. Đào tẫn, một mảnh lại một mảnh. Hắn gắt gao nhẫn nại, phát ngoan mà chịu đựng. Thường tội là một chuyện, yếu thế lại là một chuyện khác. Hắn không muốn ở Mộc Yên Ly trước mặt gọi đau. Hắn như bàn thạch, đau đớn quá sâu, khổ hải chìm nổi. Đột nhiên, kinh nghe một thanh âm, sấm mùa xuân ở lô nội nổ vang. Mặc nhiên, không có khả năng, sao có thể, như thế nào sẽ là hắn? Nhất định là chính mình quá thống khổ, tâm sinh ảo giác, thần thức mê ly. Mặc nhiên, chung quanh tiệm khởi ồn ào náo động, tựa hồ có người ở kinh hô, ở ồn ào, không trung khởi gió mạnh. Mộc Yên Ly tay cũng ngừng lại, mặc nhiên run rẩy, hết lớn nhất sức lực ngẩng đầu. Hắn nhìn đến hắn thần chỉ ngự long bôn sách, tự cao thiên lao xuống mà rơi. Hắn nhìn đến hắn thần chỉ bạch y phấp phới, phảng phất giống như trích thiên. Ly đến gần, cao chót vót long giác bên kia trương khuôn mặt trở nên rõ ràng. Mặc nhiên tâm chợt chiều đau, so đau tử chọc hắn càng làm cho hắn đau đớn. Hắn nhìn đến hắn thần chỉ ở khóc, Sở Vãn Ninh, ở khóc a, sư, tôn, lồng ngực miệng vết thương huyết lưu như chú. Mặc nhiên dãy dụa lên, hoàn khấu leng keng, Sở Vãn Ninh nhảy xuống cự long, ở rơi xuống hình đài kết giới trước một cái chớp mắt. Giấy trúc long liền hóa thành một đạo bắt mắt kim quang. Trở lại phù chú chung, Ngọc Hành, sư tôn, Ngọc Hành trưởng lão. Tử sinh đỉnh khán đài thượng tất cả mọi người đứng lên. Còn lại mấy cái môn phái người cũng sôi nổi kinh khởi. Ngay cả bố y bá tánh cũng kinh ngạc nói. Đây là trong lời đồn bắt đầu tiên tôn sao? Là Mặc Nhiên sư phụ. Bọn họ không phải nói nhất đao lưỡng đoạn sao? Sở Vãn Ninh hốc mắt nguyên bản chính là hồng. Đang xem đến khay bạc máu tươi cùng linh hạch mảnh nhỏ khi. Càng là hỏng mất. Hắn trong cổ họng khàn khàn, tưởng nói chuyện, còn không mở miệng, liền đã nghẹn ngào, các ngươi, không thể như vậy đối hắn. Mọi nơi ồ lên, hắn đang nói cái gì? Hắn điên rồi sao? Mặc nhiên là phát rồ giết người phạm A. Mỗi một câu đều giống đao nhọn ở cắt Sở Vãn Ninh tâm. Mỗi một tiếng chỉ trích đều giống cái dùi hoàn toàn đi vào Sở Vãn Ninh ngực. Đau cực kỳ. Sở Vãn Ninh nhìn thiên âm các kết giới, cái kia mắt đen nhuận ướt, yên lặng ngóng nhìn chính mình nam nhân, cái kia bị mở miệng nói mổ tâm, linh hạch đều tổn hại nam nhân, cái kia đến nghìn người sở chỉ khi, lại vẫn không biết chính mình hàm oan nam nhân, như vậy ngốc. Sở Vãn Ninh môi mấp máy, cả người run rẩy, hắn tay dán lên thiên âm các trong suốt kết giới, hắn nghẹn ngào, phán sai rồi. Phán sai rồi, đừng lấy chủy thủ chát hắn. Chát ta đi, đều nói đạp tiên quân vô tình. Mặc phi vũ cầu thả, kiếp trước, mỗi người khẩu chu bút phạt, mong không được hắn chết. Kiếp này, ngày đêm thấp thỏm khó an, trốn bất quá nội tâm khiển trách, cũng thật tương lại có ai biết. Mộc Yên Ly làm như lòng có sở cấp, lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, liền lại lập tức giơ lên đao nhọn. Mũi đao nhỏ huyết, tinh tinh điểm điểm ân ni mặc nhiên lẩm bẩm, đừng nhìn, phụt một tiếng, chủy thủ lại lần nữa nhập trái tim, huyết lưu phun trào, Sở Vãn Ninh đồng tử đột nhiên thu nạp, sau một lúc lâu, bạo liệt, tiếng nói nghẹn ngào xuyên vân, không cần, kim quang nháy mắt thế, trận gió dâng lên, thiên vân ứng triệu mà ra, một tiên đánh rớt. Thiên âm các duy trì kết giới mấy chục cao giai đệ tử thế nhưng đều không thể thừa nhận này một kích. Sôi nổi hộc máu quỳ xuống đất, kết giới khoảnh khắc nứt toạc, một mảnh bắt mắt quang hoa chung. Sở Vãn Ninh cầm chính mình hỏa hoa văng khắp nơi thần võ. Lập tức triều hình đài trung ương lao đi, có người muốn kiếp tù. Sở Vãn Ninh muốn kiếp tù. Mộc Yên Ly lập tức đem ổ cứng trung linh hạch tàn phiến nạp vào càn khôn túi. Quay đầu lạnh giọng hạ lệnh, ngăn lại hắn, là, các chủ, thiên âm các kim sắc sóng chiều vây quanh đi lên, cùng Sở Vãn Ninh Linh Lưu kịch liệt va chạm, khán đài thượng các tu sĩ đều sợ ngây người. Bọn họ chưa từng có gặp qua Sở Vãn Ninh như thế bộ dáng. Điên cuồng, bi thương, không còn có lý trí. Hiển nhiên Sở Vãn Ninh càng ép càng gần. Mộc Yên Ly thấp giọng mắng, trong mắt hiện lên sương lạnh, cuối cùng xẻo ra một mảnh tàn phá linh hạch, thu vào càn khôn trong túi. Rồi sau đó quần áo phần phật, xoay người cùng Sở Vãn Ninh đối chiếu. Sở Tông Sư, ngươi thật sự cứu hắn. Ngươi nghĩ kỹ, này một bước đi xuống. Từ đây thiên thu bêu danh, ngươi cùng hắn đều phải khiêng. Kiếm quang chiếu sáng lên Mộc Yên Ly mắt hạnh. Nàng trừng mắt hắn, thiên vấn treo cổ trụ Mộc Yên Ly bội nhận. Thoáng chốc lưu quang văng khắp nơi. Sở Vãn Ninh từng câu từng chữ đều là cắn. Vậy, làm ta bồi hắn, chính sự tinh tế, phổ tận anh hùng, nhưng ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, nằm ở bạo quân truyền cũng hảo, lạn ở hung thần bảng thượng cũng thế, đều là tốt, ta không nghĩ hậu nhân nhắc tới chúng ta thời điểm, phụng ta vì thần, chỉ ngươi vì quỷ, ta không nghĩ đời sau thư tái một đoạn này khi, viết ngươi ta phản bội, thầy cho thanh thù, nếu ta không thể vì ngươi trầm oan giải tội. Mặc Nhiên, Mặc Phi Vũ, Đạp Tiên Quân, ta nguyện ý cùng ngươi cùng chịu muôn đời thóa mạ, địa ngục quá lạnh, Mặc Nhiên, ta tới tuẫn ngươi, mây trôi tụ hợp gian, lóa mắt quang ảnh đã người xem một mảnh hỗn loạn, trên đài dưới đài càng là lo sợ không yên không biết cho nên. Hỗn loạn gian, chỉ nghe được tranh, tranh, hai tiếng, thiên vấn đột nhiên đem trói buộc miêu tả châm xiềng xích phách đoạn. Mặc Nhiên lập tức quỳ sát đất, rơi vào Sở Vãn Ninh ấm áp trong lòng ngực, hắn huyết khoảnh khắc nhiễm hồng hắn bạch y, từ lúc bắt đầu liền không có rơi lệ, bị mổ ngực moi tim cũng chưa từng nghẹn ngào Mặc Nhiên vào giờ phút này rốt cuộc hội không thành. Hình, hắn tay run rẩy nâng lên, lại buông xuống, hắn là như vậy muốn ôm trụ Sở Vãn Ninh, lại như vậy tưởng đem Sở Vãn Ninh đẩy ra. Hắn nóng bỏng hy vọng xa vời cùng Sở Vãn Ninh cùng trời cuối đất không chia lìa. Lại thân thiết khát vọng Sở Vãn Ninh hết thảy đều là tốt. Vĩnh viễn sạch sẽ, cùng chính mình dơ bẩn không quan hệ. Cho nên hắn không biết đến tột cùng nên ôm, hay là nên chia lìa. Một đôi tay run lâu như vậy, cuối cùng thật cẩn thận mà phủng thượng Sở Vãn Ninh phía sau lưng. Mặc Nhiên khóc, hắn nói, sư tôn. Vì cái gì không trách ta? Vì cái gì còn muốn cứu ta? Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy đau lòng đến muốn mệnh. Hắn gắt gao ôm trong lòng ngực người. Rốt cuộc bất chấp quanh mình ánh mắt. Mọi người nhìn chăm chú. Thiên ngôn vạn ngữ. Cũng không biết trước nói cái gì mới tốt. Ta như vậy dơ. Sẽ đem ngươi cũng làm dơ. Mặc Nhiên thấp giọng mà. Câu chữ đều là nồng đậm mùi máu tươi. Hắn càng khóc càng thương tâm. Ở người khác trước mặt cũng không yếu thế người nam nhân này. Ở Sở Vãn Ninh trong lòng ngực lại vô áo giáp. Chính là ta cũng sợ ngươi không cần ta. Nếu liền ngươi cũng không cần ta. Ta liền thật sự không biết nên đi nơi nào. Toái rõ ràng là Mặc Nhiên linh hạch. Thứ chính là Mặc Nhiên tâm ân y nhưng lúc này. Sở Vãn Ninh thế nhưng cảm thấy chính mình trái tim cũng ở co rút. Bị lăng trì xé nát. Huyết nhục mơ hồ, nguyên lai một gân một cốt, đều đã chặt chẽ tương liên. Chung quanh thiên âm các rất nhiều tu sĩ xúm lại, thật mạnh lôi cuốn bọn họ. Từng bước ép sát, Sở Vãn Ninh bạch y nhiễm huyết, một tay dẫn theo thiên vấn, một tay ôm Mặc Nhiên. Nhân thế gian rất nhiều hắc bạch thị phi, kỳ thật cũng không dễ dàng nói rõ nói minh, tự cho là đúng chính nghĩa quá nhiều. Bụng dạ khó lường tính kế cũng không ít. Cho nên, khuất tử hoài xa, mịch la thủy khóc, võ mục hàm oan, phong ba di hận, bọn họ còn có thể bị con cùng trong sạch, nhưng càng nhiều thiếu niên đan tâm đâu. Không phải mỗi một bút oan tội đều có thể bị thổ lộ. Còn có tối sầm rốt cuộc, vĩnh vô lật lại bản án chi cơ người. Sở Vãn Ninh ôm Mặc Nhiên, hắn nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta sẽ không cần ngươi, sư tôn. Ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, sinh hoặc là chết, ta mang ngươi về nhà, mất đi liệu càng chú thuật. Mặc Nhiên ý thức càng ngày càng hôn mê, trái tim cũng càng ngày càng đau, Nhưng nghe đến những lời này, hắn cả người đều là chấn động, tiện đà môi mấp máy, nước mắt lăn xuống, lại cười, ngươi đãi ta như vậy hảo, ta dỗ là mãn, ta thật cao hứng. Hắn dừng một chút, thanh âm dần dần nhẹ rơi xuống đi. Sư tôn, ta buồn ngủ quá, ta lãnh. Sở Vãn Ninh thân mình nhỏ đến khó phát hiện mà run một chút. Hắn ôm Mặc Nhiên cái tay kia càng dùng sức, cuồn cuộn không ngừng mà đem chính mình linh lực đưa vào đi. Chính là vô dụng, liền cùng kiếp trước, Côn Luân đỉnh núi, Đạp Tiên Quân ôm đem chết chính mình, ý đồ cứu hắn tánh mạng giống nhau. Vô dụng, Sở Vãn Ninh thực nóng lòng, mắt phượng ướt hồng, nước mắt không tiếng động mà lăn xuống. Lại còn vuốt tóc của hắn, nghiêng đi mặt, hôn môi hắn ướt lạnh thái dương, khàn khàn nói, đừng ngủ, ngươi cùng ta nói, cái gì rồ, những cái đó vây gần người trên mặt tràn đầy cảnh giác, xem thường, xâm hàn, đề phòng, chán ghét, ghê tởm ni nhưng kia lại như thế nào, cái gì đều không hề quan trọng, thanh danh, tôn nghiêm, tánh mạng, hai đời. Hắn đều mắt thấy miêu tả châm rơi vào vực sâu, lại bó tay không biện pháp, hắn chỉ cảm thấy như vậy thống khổ, cảm thấy chính mình là như vậy thất bại, là hắn đến châm ni Mặc Nhiên nhẹ nhàng mà, ý thức đã tiệm tan rã, huyết càng lưu càng nhiều, thân mình cũng càng ngày càng lạnh, hắn nhẹ nhàng mà nói, ta chỉ có một tiểu rổ, tiểu trong rổ có động, là trống không, vớt thật lâu. Hắn theo bản năng mà muốn cuộn tròn lên, xanh trắng môi ngập ngừng, nức nở, sư tôn, tâm hảo đau, ngươi ôm ta một cái, cầu xin ngươi, Sở Vãn Ninh tim đau như cắt, chỉ không được mà nói, ta ôm ngươi, không đau, không đau, chính là Mặc Nhiên đã nghe không được, Mặc Nhiên ý thức đã hỗn loạn, đều là loạn, giống nhiều năm trước phòng chất củi cái kia không nơi nương tựa, áo cơm không đủ hài tử. Giống bãi tha ma thượng, cái kia mẫu thân hư thối thi thể bên quỳ xuống đất gào khóc. Thất thanh khóc giống hài tử, giống rốt cuộc hồi không đến quá khứ Đạp Tiên Đế Quân. Giống tông tiên tháp hạ, cái kia côi cút cô tịch thân ảnh, giống trường kiếm độc hành chờ hắn hồi hồn Mặc tông sư. Giống đêm mưa to, cái kia cuộn ở giường thượng đã ươn ướt gối nam nhân. Ta đau quá, thật sự đau, sư tôn. Ta có phải hay không đều trả hết, ta có phải hay không đã sạch sẽ, càng ngày càng mơ hồ, sư tôn cuối cùng, cái kia trẻ sơ sinh, thiếu niên, ác ma, bạo quân, cái kia nho nhỏ đồ đệ, nghẹn ngào, chậm rãi, thanh nếu mây khói, trời tối, ta sợ quá, ta tưởng về nhà, Sở Vãn Ninh vẫn luôn nghe hắn nói, giờ này khắc này, đã là khóc không thành tiếng. Mặc Nhiên, Mặc Nhiên, ngươi vì cái gì như vậy ngốc, cái gì trả hết, cái gì sạch sẽ, là ta thiếu ngươi à, ai cũng không biết chân tướng, liền chính ngươi ký ức cũng bị hủy diệt, nhưng ta lại rốt cuộc biết, ta rốt cuộc biết, ngươi chỉ đương ta mấy tháng đồ đệ, lại dùng hai đời, ở bảo hộ ta, cõng sở hữu bêu danh, tội danh, hiểu lầm, vu tội, bị bắt trở nên điên cuồng, điên cuồng. Thị huyết, ô dơ, nếu là không có ngươi, hôm nay quỷ gối này sám tội trên đài người, liền hẳn là ta, bị moi tim người, cũng sẽ là ta, là Đạp Tiên Đế Quân dùng chính mình hồn, bảo vệ Vãn Dạ Ngọc Hành, từ đây hắn vĩnh đọa hắc ám ni mà hắn trường lưu quang minh. Đều sai rồi, mà nhưng vào lúc này, thiên âm các tinh nhuệ giống như vòng đi vòng lại hồi lâu liệp báo. Rốt cuộc phá không ra, lợi chảo xé rách không khí, hơn trăm người chiều bọn họ phác đánh tới, thiên vấn kim quang liệt đến tái nhợt, bạch đến chói mắt, giết bọn họ, ngăn lại bọn họ, Sở Vãn Ninh nhắm mắt, bốn bề thụ địch tiếng giết rung trời, chung quanh đám người khởi mà công chi, bóng kiếm huyết quang, Sở Vãn Ninh bỗng dưng trợn mắt, rồi sau đó hắn một tay trầm xuống, năm ngón tay mở ra. Khoảnh khắc trận gió cuốn lên, hắn lạnh giọng quát, Hoài Sa, triệu tới, ngoặc kép, hết chương.